tốt nhất con rể, chương 2026, vĩnh viễn không cho phép lại quay lại. Góc truyện audio.com, Hà đội trưởng, Trình Tham nghe nói như thế sắc mặt đại biến, há miệng liền khuyên nhủ. Ngài, không cần nhiều lời, ý ta đã quyết. Lâm Vũ hướng hắn khoát tay áo, đánh gãy hắn. Mọi người nghe được Lâm Vũ lời này sau không khỏi có chút sững sờ, một thời gian không có lấy lại tinh thần, tựa hồ không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà lại đáp ứng thống khoái như vậy. Ngươi nói cái gì? Đằng trước người không dám tin hướng Lâm Vũ hỏi. Ngươi đáp ứng rời thủ đô rồi. Không sai, Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Quá tốt rồi, cái tai họa này cuối cùng chịu đi. Đưa tiễn ôn thần, chúng ta liền không có nguy hiểm. Mẹ chúng ta cố gắng không phí công, cuối cùng chống lại thắng. Một đám người trong nháy mắt tung tăng hoan hô, một thời gian lại có chút ít vui đến phát khóc, tựa hồ đánh thắng cỡ nào khó thắng cầm một dạng. Một đám ngu xuẩn, Trình Tham hai mắt xích hồng, cắn chặt hàm răng, hướng những người này tức giận mắng. Sớm muộn cũng có một ngày, các ngươi sẽ hối hận. Nếu ta đã đáp ứng các ngươi tố cầu, vậy các ngươi về sau cũng không cần lại đến quấy rầy người nhà của ta. Chấm, Lâm Vũ ngẩng đầu lạnh giọng nói ra. Nếu không thì ta tuyệt không tha cho các ngươi. Mọi người nghe hắn người nhà không tiếp theo một chuyến, không khỏi hơi kinh ngạc, thấp giọng nghị luận vài câu, cảm thấy cũng không sao, dù sao uy hiếp bọn hắn an toàn chỉ là Lâm Vũ một người mà thôi, liền đáp ứng nói. Tốt, chỉ cần ngươi đi chúng ta liền rốt cuộc không tới. Thế nhưng ngươi về sau vĩnh viễn không cho phép trở lại. Đúng, vĩnh viễn không cho phép trở lại. Về không về đến không phải các ngươi định đoạt. Trình Tham tức giận quát lớn. Tốt rồi, các ngươi mẹ nó mục đích cũng đạt thành, hiện tại có hay không có thể lăn. Không tốt, chúng ta muốn tận mắt nhìn xem hắn ra thủ đô. Đúng, chúng ta muốn tận mắt nhìn xem hắn đi. Đám người hô to không chịu rời đi, bọn hắn lại không phải người ngu, tự nhiên không thể nào bị Lâm Vũ hai ba câu nói liền lừa qua đi, cũng lo lắng Lâm Vũ ở kinh thành tìm một chỗ nấp đi. Mẹ nó, khinh người quá đáng. Trình Tham tức giận hung hăng hướng trên mặt đất nhổ nước miếng. Lâm Vũ hướng hắn khoát tay áo, nói ra, không sao, ta đã sớm liệu đến, để bọn hắn đưa là được. Tiên sinh, tông chủ, lúc này Bách Nhân Đồ, Lệ Chấn Sinh, Xuân Sinh, Thu Mãn cùng Khuê Mộc Lang, Giác Mộc Giao chờ Bạch Hổ Tượng, Thanh Long Tượng người mấy cái chạy tới. Duy chỉ có không có Huyền Vũ Tượng Yến Từ cùng Đại Tiểu Đấu ba người, bởi vì bọn hắn ba người một mực dựa theo Lâm Vũ phân phó, nhìn chằm chằm Viên Giang, Đỗ Thắng cùng Khương Tồn Thịnh ba người. Bên trong Bách Nhân Đồ, Giác Mộc Giao, Cang Kim Long, Vân Chu cùng Khuê Mộc Lang năm người đã sớm nhận được Lâm Vũ phân phó, mang theo hành lý cùng một chỗ tới, chuẩn bị tiếp theo Lâm Vũ cùng một chỗ rời thủ đô. Tiên sinh, ta cũng muốn cùng ngài cùng đi. Lệ Chấn Sinh gấp giọng nói ra. Người đi trong nhà làm sao bây giờ? Lâm Vũ hướng hắn hỏi ngược lại. Thế nhưng là, được rồi, có Ngưu đại ca bọn hắn theo giúp ta như vậy đủ rồi. Lâm Vũ khoát tay áo, nói ra. Người mang theo Xuân Sinh, Thu Mãn cùng Tất Nguyệt Ô Tham Thủy Viên bọn hắn bảo vệ tốt người trong nhà. Bọn hắn là không thể nhất tí nào sơ suất. Rõ, Lệ Chấn Sinh khẽ cắn môi, dùng sức nhẹ gật đầu. Góc truyện audio.com. Nhớ kỹ thay ta truyền cáo Yến Từ cùng Đại Tiểu Đấu, mặc dù bọn hắn nhìn chằm chằm lâu như vậy đều không có thu hoạch, thế nhưng một khi ta rời thủ đô, cái kia nội gian liền có thể sẽ thả nới lòng cảnh giác, lộ ra đuôi cáo. Lâm Vũ đưa lỗ tai thấp giọng hướng Lệ Chấn Sinh dặn dò. Từ năm trước đến bây giờ Yến Từ bọn người nhìn chằm chằm lâu như vậy đều không có thu hoạch, lần này Lâm Vũ rời tách thủ đô, nói không chừng chính là bắt được cái này nội gian thời cơ. Ta biết, Lệ Chấn Sinh gật đầu nói, còn có thay ta chiếu cố tốt Mân Côi. Lâm Vũ thở dài, vỗ vỗ Lệ Chấn Sinh bả vai, tiếp theo nắm lên trên mặt đất hành lý sải bước hướng phía ven đường đi đến. Mấy người các ngươi lái xe, đưa Hà Tiên Sinh đi sân bay. Trình Tham lập tức phân phó hai người thủ hạ đưa Lâm Vũ đi sân bay. Đám người lập tức cũng trùng trùng điệp điệp đi theo, bên trong một số người cũng chạy tới lái lên xe của mình, làm ra vẻ muốn đi theo Lâm Vũ bọn hắn đi sân bay. Gia Vinh, lúc này Hàn Băng lái xe hùng hùng hổ hổ lái xe chạy tới, đến trước mặt Thắng gấp một cái dừng ở Lâm Vũ trước mặt, không chờ xe dừng hẳn liền tung người một cái nhảy xuống tới, một cái bước dài vọt tới Lâm Vũ trước mặt gấp giọng hỏi. Người coi thật phải đi. Thật, Lâm Vũ cười cười, nhìn thấy Hàn Băng phiếm hắc vành mắt cùng mặt mũi tràn đầy mỏi mệt thần sắc liền biết rõ Hàn Băng đêm qua tất nhiên một đêm không ngủ, nhẹ giọng hỏi. Ta không có đoán sai lời nói, ngươi tối hôm qua nhất định là đi bốn phía tìm người thay ta cùng mặt trên người xin tha sao? Hắn nghĩ cũng không cần nghĩ, liền chắc chắn, Hàn Băng đêm qua nhất định vận dụng có khả năng vận dụng toàn bộ quan hệ giúp hắn biện hộ cho. Là ta vô dụng, Hàn Băng bỗng nhiên cắn bờ môi cúi đầu biểu lộ thống khổ nói. không có thể nói nuốt vào mặt người thay đổi chủ ý, bọn hắn cũng đúng bất đắc dĩ. Lâm Vũ thở dài, ngắm nhìn nơi xa cùng lên đến đám người, cười khổ nói. Rốt cuộc, kêu ca xôi chào, sao, người đi lần này, ngàn vạn phải bảo trọng. Hàn Băng hốc mắt cũng không khỏi có chút phiếm hồng, bình tĩnh nói. Ta chờ ngươi trở về. Tốt, Lâm Vũ gật gật đầu, nhìn qua Hàn Băng ngập nước ánh mắt một thời gian như nghẹn ở cổ họng, hắn hay là lần đầu gặp Hàn Băng biểu lộ ra như thế yêu ớt một mặt, có thể thấy được hắn tình chân ý thiết. Cuối cùng Lâm Vũ hay là một câu nói không nói, quay người lại chui vào trong xe. Cách chương.